Chương 170, Đồng Nôn Vô Kỵ. Hạ Nhược Phi đi lên đài, đối với mọi người biểu thị cảm tạ. QNZ tuyên bố cuối năm mới nấm chất quý, Đào Nguyên công ty vẫn như cũ sẽ hướng về thị trường DEI ra phẩm chất cao nấm chất, đồng thời còn sẽ từ từ tiến vào cái khác cao cấp nguyên liệu nấu ăn lĩnh vực, hoan nghênh mọi người hợp tác. Trên màn ảnh lớn đánh ra Đào Nguyên công ty liên lạc điện thoại cùng Hạ Nhược Phi công tác vì tin 2 duy mã. Không ít làm ăn uống tương quan ngành nghề nhân dồn dập lấy điện thoại di động ra ghi nhớ dãy số, đồng thời quét mã thêm Hạ Nhược Phi công tác vi tin. Cổ Hoành Dương cùng Cắt Long chờ đại phú hào cũng đều lưu tâm nhớ rồi dãy số. Lần này nấm chất bán đấu giá cho bọn họ ấn tượng thực sự là quá sâu sắc, bọn họ biết rõ hàng đầu nguyên liệu nấu ăn đều là có thể gặp không thể cầu, Đào Nguyên công ty đã có tư cách thu được đến sự chú ý của bọn họ. Lần đấu giá này biết, Chu Toàn giao ngạch đạt đến 22 vạn đô la Mỹ trái phải, ngoại trừ sân bãi, nhân viên chờ tường quan phí dụng, tỉnh thu vào lẽ ra có thể đạt đến 217 vạn đô la Mỹ trái phải, tương đương hoa hạ tệ 14 o nhiều vạn. Đây là Hạ Nhược Phi từ trước tới nay kiếm lấy to lớn nhất đan bút thu vào. Thế nhưng, Hạ Nhược Phi nhưng cũng không cảm thấy đây là thu hoạch lớn nhất. Dưới cái nhìn của hắn, chuyến này thu hoạch lớn nhất là đem Đào Nguyên công ty tên gọi cho khai hỏa. Hơn nữa là trực tiếp ở cao cấp ăn uống ngành nghề cùng cấp phú hào bên trong, khai hỏa danh hiệu của chính mình, QNZ thành công dựng nên Đào Nguyên công ty cao cấp, tinh phẩm hình tượng, đôi này tương lai triển có thể nói là có ích vô cùng. Mọi người một bên trò chuyện vừa bắt đầu chậm rãi rời khỏi sàn diễn. Hạ Nhược Phi QNZ đi xuống đài đi, mỏ nỉ cả chính mặt mỉm cười địa cùng Mã Hùng đám người nói chuyện thiếm, Lộc Du QNZ đứng ở một bên, vẻ mặt mười phân cân nhắc. Hạ Nhược Phi trên mặt mang theo cười khổ đi tới, hỏi, Monica, ngươi đây là chơi cái nào vừa ra a? Monica cười khanh khách địa hỏi ngược lại, mùa hè, không có pháp luật quy định bán nấm chất thì không cho mua đi cái kia thật không có, nhưng là Hạ Nhược Phi không nói gì nói, then chốt là ngươi mua làm cái gì nha, nhà các ngươi lại không thiếu cái này. Monica cười nói, hai ngày sau là ta tổ phụ sinh nhật, hắn một đơ y đều ở kinh doanh nấm chất chuyện làm ăn. Ta tin tưởng hắn ở chính mình sinh. Nhật trên yến hội nhìn thấy khối này cấp nấm chất trắng, nhất định sẽ phi thường hài lòng. Thì ra là như vậy, Hạ Nhược Phi gật đầu nói, vậy thì không khó lý giải. Lộc Du đem đầu chuyển hướng một bên, không được giấu vết bĩu môi, tựa hồ cảm thấy lý do này không cái gì sức thuyết phục. Lúc này, Monica lại cười tủm tỉm hỏi, mùa hè, chúng ta buổi sáng ước định còn hữu hiệu à? Mã Hùng đám người lập tức không hẹn mà cùng địa nhìn phía Hạ Nhược Phi. Lộ ra ngầm hiểu ý nụ cười đến, mà Lộc Du QNZ là đôi mắt đẹp lưu chuyển, rất là ghét bỏ địa liếc Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi chợt cảm thấy cả người là miệng đều không nói được, lúc này Monica còn mỉm cười nhìn hắn chờ đợi đáp án, hắn QNZ chỉ có thể cười khổ nói, đương nhiên tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói, chúng ta chiều nay liền muốn trở về, không biết có hay không vinh hạnh mời ngươi cộng tiến vào cơm trưa. Phi thường tình nguyện Monica lộ ra một kia mỉm cười mê người nói rằng, vậy ta chờ ngươi điện thoại lạc được rồi. Tốt đẹp, Hạ Nhược Phi cảm giác Mã Hùng đám người ánh mắt để hắn như có gai ở sau lưng. Liên vội vàng nói, Monica cười khúc khích, cùng Mã Hùng lễ phép gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Mã Hùng nhìn một chút Monica huyền chuyển bóng lưng, cười ha ha, hướng Hạ Nhược Phi duỗi ra ngón tay cái nói rằng, Hạ sinh, lớn lên đẹp trai quả nhiên có ưu thế a, khâm phục khâm phục. Mã Chí Minh QNZ tập hợp thú nói, đã sớm nghe nói cách kéo tác tiểu thư ánh mắt rất cao, bao nhiêu phú hảo con cháu muốn nhất thân phương trạch đều thất bại tan tác mà quay trở về đây. Hạ sinh lợi hại, Hạ Nhược Phi cười khổ nói, các ngươi liền chớ rêu cả ta cùng na nở dê thật sự không có gì, chính là tập thể hình. Thời điểm nhận thức, hàn huyên vài câu mà thôi. Lúc này, Lộc Du mở miệng nói rằng, đừng khiêm nhường. Ngươi hiện ở trong lòng nhất định đẹp đến hoảng rồi đi, nào có gì, dựa, ta mệt một chút, chúng ta có thể đi trở về à? Lộc Du trực tiếp nói. A Điển Tuệ tâm ngẩn người một chút, liền vội vàng nói, ồ về đi QNZ không chuyện gì. Lộc Du nói xong, trước tiên cất bước hướng phía trước đi đến, Điển Tuệ tâm ôm hoan hoan QNZ bước nhanh đi theo. Hạ Nhược Phi lộ nở một nụ cười khổ, cùng Mã Hùng sóng vai mà đi, QNZ đi ra ngoài cửa. Lúc này Mã Hùng nghiêm nghị hỏi, Hạ sinh, cái kia bợ là kẻ sự tình ngươi định xử lý như thế nào? Hạ Nhược Phi sắc mặt QNZ chuyển lạnh, nói rằng, trước mặt mọi người phỉ báng chúng ta Đào Nguyên công ty, chuyện này không như thế dễ dàng kết thúc, trừ phi hắn ở chủ lưu truyền thông thượng biểu tạ lỗi thanh minh, bằng không liền tòa án thấy Lạc Mã Hùng gật đầu nói, được, ta biết của ngươi thái độ. Hạ sinh, trễ một chút ta sẽ liên hệ mấy cái tham gia đêm nay buổi đấu giá bạn tốt, liên thủ hướng về bờ là kẻ ăn uống tập đoàn tạo áp lực, để hắn chủ động đi ra xin lỗi người trẻ tuổi này đúng là có chút kỳ cục. Hạ Nhược Phi nghe vậy QNZ là một hồi cảm động, nói rằng, Mã Lao tiên sinh, đa tạ ngài Mã Hùng đối với hắn thật là không có phải nói, chuyện này thật muốn tích cực lên, khẳng định là thiếu không được muốn cãi cọ. Mặc dù bờ là kẻ ở trước mặt mọi người nói rồi cái kia chút nói xấu, nhưng ngày hôm nay ở đây hoàn toàn là cấp phú hào cùng cao cấp ăn uống nghiệp nhân sĩ, bọn họ lại có bao nhiêu người đồng ý đi ra vì là Hạ Nhược Phi làm chứng nghi, đặc biệt là cái kia chút ăn uống giới nhân sĩ, khẳng định là không biết đồng ý đắc tội ở toàn cầu trong phạm vi đều được hưởng không nhỏ nổi tiếng bờ là kẻ ăn uống tập đoàn. Mã Hùng liên thủ mấy cái cấp phú hào đồng thời hướng về bờ là kẻ tập đoàn tạo áp lực. Tình huống kia khẳng định liền không giống nhau, đối phương bách với dưới áp lực, để bờ là kẻ đi ra xin lỗi QNZ là rất có thể. Hạ Nhược Phi rất rõ ràng, Mã Hùng sở di đối với mình tốt như vậy, ở mức độ rất lớn là nhân vì chính mình xuất thần nhập hóa y y thuật, nhân sẽ không có không sợ chết, đặc biệt là những này cấp phú hảo càng là tiết mệnh. Nhưng nhân ở trong xã hội, không thể không có lợi ích quan hệ, ngươi có chỉ đến người ta coi trọng của ngươi địa phương. Cái kia cũng coi như là bản lãnh của ngươi. Hơn nữa Mã Hùng đối với Hạ Nhược Phi cũng không phải loại kia đơn thuần lợi dụng tâm thái, còn có rất lớn nhân tố ở chỗ cảm ơn. Mã Hùng tính mạng là Hạ Nhược Phi cứu, Hoan Hoan bệnh là Hạ Nhược Phi chữa khỏi, này không khác nào phân biệt cho Mã Hùng cùng Hoan Hoan điều thứ hai sinh mệnh. Mã Hùng QNZ là tri ân báo đáp tính tình bên trong nhân, điểm ấy rất hợp Hạ Nhược Phi tính khí. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Mà phía trước cách đó không xa Điền Tuệ Tâm mấy người cũng đang tán gẫu. Điền Tuệ Tâm cười ha hả nói rằng, Du Du, ta nhìn ngươi thế nào có chút không vui a, nào có a gì là không phải là bởi vì tiểu hạ cùng cái kia ý lớn lợi cô nương sự tình. Điền Tuệ Tâm cười hì hì hỏi, ta cảm thấy rất tốt nha tiểu hạ, nếu như có bản lĩnh bắt cô nương kia, cũng coi như là vì nước làm vẻ vang đây. Lộc Du sắc mặt trơn nên càng thêm không dễ nhìn. Điền Tuệ Tâm đăm chiêu địa nhìn một chút Lộc Du. Nửa đùa nửa thật hỏi, Du Du, ngươi sẽ không phải là thích tiểu hạ đi, làm sao có khả năng gì ngươi muốn chỗ nào đi. Dô Y Lộc Du phản ứng lớn vô cùng, liền hắn như vậy, ta có thể coi trọng là ta một cái bạn thân lén lút yêu thích hắn rất lâu, thật không nghĩ tới tên này là cái hoa tâm cây củ cải lớn, ta đây là thay ta bạn thân cảm thấy không đáng. Điền Tuệ Tâm ý tứ sâu xa địa cười cợt, hỏi, thật sự đương nhiên rồi. Lúc này, Điền Tuệ Tâm trong lòng Ngực Hoan Hoan đột nhiên chỉ vào Lộc Du nói rằng, ba ba mụ mụ, Du Du tỉ tỉ ghen. Điền Tuệ Tâm cùng Mã Chí Minh hai người đối diện một chút, cũng không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười. Lộc Du càng la đỏ cả mặt, sáng giọng, Hoan Hoan ngươi nói linh tinh gì vậy, ngươi cái tiểu con nhóc con biết cái gì gọi ăn cái kia à. Hoan Hoan ngước đầu nghiêm túc nói rằng, ta hiểu ác kịch truyền hình bên trong đều là như vậy diễn. Ngươi nhìn ngươi đều mặt đỏ ta thực sự là hối hận cùng ngươi. Đồng thời nhìn cái kia chút kịch truyền hình, Lộc Du tay vỗ cái chán nói rằng, ta thể, sau đó cũng không tiếp tục cho ngươi xem những thứ ngổn ngang kia thần tượng kịch. Điển Tuệ Tâm ở một bên càng la vui. Không tả, suýt chút nữa liền Hoan Hoan đều ôm bất ổn, Mã Chí Minh vội vã quá đến đỡ na nở dê. Lúc này Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng cũng đã đi lên. Hạ Nhược Phi thấy thế cười hỏi, chuyện gì như thế hài lòng a, mỗi một người đều mừng rỡ không xong rồi. Điển Tuệ Tâm một bên cười còn một bên liếc nhìn Lộc Du một chút, sau đó nói, không có gì, không có gì, là Hoan Hoan mới vừa nói gì. Lộc Du hờn dỗi địa dậm chân nói rằng, còn có đi hay không dô y, được được được, đi dô y đi dô y. Điển Tuệ Tâm cười nói, đúng rồi tiểu hạ, ngày mai ngươi đã cùng mỹ nữ ước hẹn, vậy chúng ta liền trực tiếp buổi chiều tới đón ngươi đi được. Hạ Nhược Phi đáp, đi thong thả a. Ta liền không tiễn các ngươi xuống. Lộc Du đã không thể chờ đợi được nữa địa vang thang máy đi đến, Mã Hùng đám người cùng Hạ Nhược Phi sau khi cáo từ QNZ cùng rời đi. Hạ Nhược Phi đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, luôn cảm giác Điển Tuệ Tâm hai vợ chồng vừa nụ cười rất kỳ quái, bất quá suy nghĩ hồi lâu QNZ không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, chỉ có thể lắc đầu một cái quay người hướng Tổng thống phòng xếp chuyên dụng thang máy đi đến.